Chương 347, Lập Uy. Một câu ra, trong đại sảnh mọi người đều là sửng sốt, sau đó có một nửa người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc rõ ràng trở nên cực độ không cam lòng. Còn có một số người, buông xuống đôi mắt, thầm nghĩ cái này thánh công tử thật cuồng khẩu khí, phải biết có thế lưu ở trong thôn người, cái nào không phải cùng cảnh giới lấy một địch mười khả tạo chi tài, tăng thêm phong vũ gia tộc đa y lư cờ vùng trồng, phóng tới lân cận tám châu giang hồ. Ai dám coi thường cái này thánh công tử, ngược lại tô tờ, phảng phất có thế tiếp được hắn ba chiêu, thật là khó lường đại sự như thế. Coi như ngươi đã đem thôn ma công luyện đến đại thành, cũng không thể như thế cuồng vọng a, làm sao, hẳn là không dám sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Câu nói này phảng phất tới đến trong lửa dầu, trong nháy mắt lệnh rất nhiều người lửa giận từ từ thẳng dâng đi lên, coi như người này là mệnh đi nhờ thánh công tử, cũng không thể như thế khiêu khích bọn hắn. Hử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cùng thánh công tử ngươi so chiêu một chút. Trong yên tĩnh, một vị màu lúa mì da thịt nữ tử đứng dậy, nội chừng lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thử chi, không được vô lễ, Lam Giã lập tức quát lớn. Ra ra, là thánh công tử mình muốn thi so sánh chúng ta, Tử Chi không cho rằng có lỗi. Lam Tử Chi năm nay 29 tuổi, tu vi đạt đến kinh người linh quan cảnh ngũ trọng, tăng thêm sớm đã đem vũ ma nhất tộc huynh vũ thần công luyện đến cảnh giới đại thành, phối hợp đại thành trưởng ý, thực lực so với bình thường linh quan cảnh bát trọng cao thủ đều không thua bao nhiêu. Nếu thánh công tử vẫn là linh quan cảnh lục trọng tu vi, Lam Tử Chi tự nhận không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đối phương chính vào thôn ma công khẩn yếu quan đầu, thực lực không lớn bằng lúc trước, nàng không cho là mình liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Nào chỉ là ba chiêu, tại Lam Tử Chi trong nội tâm, nàng thậm chí ẩn ẩn có loại cùng thánh công tử so sánh hơn thua tâm tư. Người Lam Giã còn muốn quát lớn, Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay, Lam thừa tướng không cần như thế, đã lệnh tôn nữ muốn cùng ta luận bàn, ta tự nhiên muốn phục bồi, liền lấy ba chiêu làm hạn định á. Không ít người trong lòng hư lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Lam Tử Chi thế nhưng là Lam Hoàng hai nhà công nhận thiên tài, thiên phú thậm chí không thể so với Đại Lương Châu Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu kém bao nhiêu, tại chiếm hai trọng cảnh giới ưu thế giới, không nói có thế đánh bại thánh công tử, chiến đấu cái mấy trăm chiêu tuyệt không là vấn đề. Khắc rời lên tảng đá nện chân mình. Vị kia tăng thể diện người trẻ tuổi âm thầm khinh thường, rất tò mò đối đãi tiếp xuống tràng diện. Một vị khác trầm ổn người trẻ tuổi không nói gì, ánh mắt 10 điểm bình thản. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh liếc nhau, vẫn là từ Lam Thiên nói, đã như vậy, Tử Chi ngươi chú ý có chừng có mực là, ra ra. Thánh công tử, mời đến bên ngoài một trận chiến A. Lam Tử Chi đưa tay làm mơ y trạng. Không cần, chiến đấu hội rất nhanh kết thúc, không cần thiết ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc không để ý Lam Tử Chi tức giận đến răng ngà thầm cắm, trước tiên đem khuynh vũ thần công vận chuyển tới cực hạn, thân thể bốn phía vòng quanh vô số nhỏ vụn hạt mưa, phi tốc hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Mưa rơi liên tục, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt lóe lên. Nữ tử này, thế mà nắm giữ đại thành trưởng ý, đại thành trưởng ý, tương đương với kiếm tâm ban đầu cảnh giới. Nhưng cùng với vì ban đầu cảnh giới, khác biệt cũng rất lớn. Tỷ như một cái vừa lĩnh ngộ đại thành trưởng ý người, cùng một cái lĩnh ngộ 10 năm người, tích lũy khẳng định khác biệt, thể thực lực bây giờ bên trong tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền nhìn ra, nàng này đại thành trưởng ý, đã đến 10 điểm thuần thục giai đoạn, hiển nhiên rất sớm đã lĩnh ngộ. Thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ về sau, từ hạt mưa bên trong xuyên qua mà qua. Vũ vụ hành thiên làm tử chi chiêu không lưu tình, hai tay cùng lúc đánh ra, hạt mưa một điểm lại điểm, trong nháy mắt hóa thành làn tràn ra mưa bụi, che đậy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nàng nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc khinh công không tầm thường, cho nên lập tức sử xuất phạm vi lớn sát chiêu. Tràn ngập mưa bụi, nhìn như mộng ảo, nhưng thật ra là từ vô số trưởng kình cấu thành. Thường nhân một khi bị dính vào, lập tức sẽ bị trưởng kình chấn động đến huyết vụ phiêu tán rơi rụng, mệnh tang hoàng tuyển. Chiêu thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc nửa người trên hướng về sau té ngửa, hai chân cách địa, thân thể lấy vách tường làm trung tâm, liên tục chuyển hướng, thân không lưu ngấn. Đại vũ bảng đà biến sắc. Lam Tử Chi lập tức sử xuất khuynh vũ thần công bên trong sát chiêu, vô số to như hạt đậu trưởng kình hạt mưa lẫn nhau giao thoa, lốp bốp địa bốn phía loạn tung tóe. Chiêu thứ ba. Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, tay phải vươn ra, hướng phía trước đột nhiên nhấn một cái. Một cái phảng phất từ chạm ngọc khắc mà thành hư ảo trường ấn, mang theo đe ép ở thiên hạ ma khí cùng chạm hết tất cả mũi kiếm, mánh kích mà xuống, hạt mưa tung tóe ở phía trên, lập tức bị kiếm khí chôn vùi, rào thành phấn vụn. Phanh hư không gợn sóng xuất hiện, Lam Tử Chi lui lại 10 bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem lấy sớm đã thu trưởng Thạch Tiểu Nhạc. Ma thiên thủ trong đại sảnh vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí âm thanh. Làm hắc ma thần quân chiêu bài tuyệt học, ma thiên thủ hung uy, cho dù tại 600 năm trước cái kia võ đạo thịnh thế, vẫn như cũ để người khắc sâu ấn tượng. Không biết bao nhiêu linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ chết bởi chiêu này phía dưới, bây giờ trọng hiện có trần, để mọi người tại đây đều tâm đãng thần trì, phảng phất nhìn thấy cái kia một đoàn huy hoàng tuế nguyện. Tử Chi, ngươi sao dám cùng thánh công tử tranh phong, còn không mau mau quỳ xuống? Lam Thiên vội vàng hét lớn, lệnh còn đang sững sờ làm Tử Chi không biết như thế nào cho phải. Không cần, bản công tử chỉ là cùng cô nương đo sư cờ một phen. Thạch Tiểu Nhạc khoát tay hơi cười. Lam Tử Chi cắn môi đỏ, thấp giọng nói, thánh công tử thần công cái thế, Tử Chi không phải là đối thủ. Đỏ mặt lui trở về đám người bên trong. Ba chiêu, nàng thực sự bại. Với lại ai lại nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc hai chiêu trước đều đang nhao ý tránh, nếu như hắn muốn, một chiêu liền có thể đánh bại mình. Tại so với chính mình thấp hai trọng cảnh giới điều kiện tiên quyết, cái này là thực lực cỡ nào a? Giờ khắc này, Lam Tử Chi thật sinh ra không thể đuổi kịp cảm thụ. Những người khác cũng là rung động không thôi, liền nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cũng thay đổi, lại không cho rằng đối phương khinh cuồng, ngược lại thật sâu cảm thán hắn kinh thế hai tục tài tình. Thạch Tiểu Nhạc cảm đạo may mắn. Ma đạo võ học cùng ma đạo võ học, có được khắc chế lẫn nhau tác dụng, bắt trước ma thiên thủ ma ngọc thủ, hiển nhiên khắc chế khuynh vũ thần công. Với lại Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, ma đạo võ học tại trong tay mình thi triển, phảng phất trời sinh co tăng thêm. Uy lực so nguyên bản ma nhờ mẹ hơn không ít, còn có người muốn cùng ta đo sư cờ sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không có người nói chuyện. Gặp bầu không khí vừa vặn, Thạch Tiểu Nhạc rèn sắt khi còn nóng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo nồng đậm chí khí hào hùng, tại từng gương mặt một bảng bên trên lướt qua, thanh âm chấn động trong đại sảnh bên ngoài. Phát dương thánh đạo đại nghiệp chưa tha nhờ, tại chúng ta phía trước, có một cái so một cái đáng sợ đối thủ, ta chân thành hy vọng. Chư vị đều có thể cố gắng tu luyện, thành là mạnh nhất các ngươi. Tại hạ một bàn tay không vô nên tiếng, cờ ơn ở các vị trợ giúp, cần muốn các ngươi đem hết toàn lực phụ tá. Ta chờ đợi có một ngày, thần quân cùng phong vũ song ma tên, lại lần nữa vang lên tại võ lâm. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn để Đại Lương Châu biết, muốn để Tám Châu Giang Hồ biết, còn muốn cho toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều biết, cũng nghe được chúng ta danh hào các ngươi, có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ. Vượt mọi chông gai, đã diệt bầy địch, để giang hồ mỗi một tấc địa, đều lưu truyền thuộc tại chúng ta truyền thuyết thanh âm vang vọng thật lâu. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh bờ môi run rẩy, mặt mo kích động đến đỏ bừng, sau đó đồng thời chắp tay, nghiêm nghị nói, lao thần Lam Thiên Hoàng Vinh, nguyện lấy tàn yếu thân thế, vì thánh công tử đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, chém chết hết thể địch xông pha khói lửa, chém chết hết thể địch tại nhị lao dẫn đầu dưới, đám người đồng loạt một gối quỳ xuống. Thanh âm như sớm. Bên ngoài phòng người thời khắc chú ý đến bên trong tình huống, sớm đã thấy rõ hết thảy, giờ phút này cũng thấy nhiệt huyết dâng lên, đồng thời hô to, biểu đạt mình chân thành chi tâm. Từ nhỏ quán thâu thuần phục lý niệm, làm hắn nhóm đối thánh công tử ít đi rất nhiều bản có thể cự tuyệt, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra khí chất, tài trí cùng võ công, không không phù hợp một cái anh minh nhân chủ hình tượng, là lấy tạo thành dạng này hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết hôm nay cửa này xem như qua, hơn hết sự tình vẫn chưa xong. Muốn cho đám người này đối với mình khăng khăng một mực địa, nhất định phải lại làm ra càng nhiều chuyện hơn đến, từng bước một làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng. Cũng may đối với cái này, hắn đã có sơ bộ kế hoạch. Thánh công tử, Đại Lương Châu lớn nhất ma đạo tổ chức, chính là Ma Thiên Tông. Lúc này, Ma Thiên Tông nội bộ chính tổ chức một trận hội nghị. Ngồi cao thủ vị ma hầu cầm trong tay giấy bóc nát. Mặt lộ vẻ ý cười. Cái này thánh công tử, nghe nói chính là hắc ma thần quân hậu nhân, nếu là hắn xuất thế tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ ma đạo liền náo nhiệt. Hồng mị ma vướt ve chỉ, khoe miệng giống như câu không phải câu. Hắc ma thần quân trung thành nhất bộ hạ, không thể nghi ngờ là phong vũ song ma gia tộc, nhưng còn có rất nhiều người, tổ tiên đồng dạng từng tại dưới trướng hắn làm việc, những năm này ẩn thế không ra, chưa chắc không có ở chờ đợi thần quân hậu nhân ý tứ. Có thể nghĩ, một khi đối phương quy mô tạo thế, đi nhờ sẽ đối với ma hầu thống trị địa vị tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Tình ma, chi ba lần trước chặn giết là ngươi tổ chức, vì sao một lần đều không thành công? Nguyệt Ma nhìn về phía La Nhở Nha Tờ Tình Ma. Phong Vũ gia tộc thật là giàu hoạt, với lại ta hoài nghi nội bộ có quỷ, tiết lộ 3 lần chặn giết kế hoạch. Tình Ma lạnh lùng nói, toàn thân đằng đằng sát khí. Thôi, lúc này không trách Tình Ma. Ma Hầu lắc đầu. Đối phương dù sao cũng là Thánh Công Tử, Ma Thiên Tông không có khả năng trực tiếp ra mặt, nếu không sẽ bị ma đạo hợp nhau tấn công, chỗ có thể động dụng cao thủ tự nhiên là ít. Ma Hầu hỏi, ngươi có biết nội gian là ai biết kế hoạch? Toàn bộ Ma Thiên Tông không cao hơn 10 người, mỗi người đều có hiểm nghi, ta hội từng cái tra rõ ràng. Tình Ma đối xử lạnh nhạt nhìn xem ở đây mấy người, bao quát Hồng Mị Ma, Nguyệt Ma ở bên trong, toàn đều cho nhìn sợ nổi da gà, ra hỏa này, nên sẽ không đem hắn nhóm vậy hoài nghi lên A một chỗ trong thanh lâu. Biến mất hơn một năm, họ Tạ ngươi rốt cục xuất hiện. Nói chuyện là một vị 40-50 tuổi trung niên nữ nhân, nàng cầm trong tay tờ giấy đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt, lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Pha y trang giải trên thân cổ trùng hư, dám trì hoan thánh nữ đại kế, tất để ngươi trả giá đắt. Thạch Tiểu Nhạc tại Lam gia ở lại, âm thầm lại quan sát đến bốn phía. Hắn đã được đến Lam Thiên cùng Hoàng Vinh nhắc nhở, biết nơi này có Ma Thiên Tông nội gian, nhưng là hắn quan sát lại là một cỗ thế lực kha cờ, Thiên Ngai Các. Thiên Ngai Các mai phục không biết bao nhiêu năm, liền hắc ma cánh tay đều có thể tìm tới, lại làm sao có thể tìm không thấy Lam gia ẩn cư địa? Chỉ sợ mình mới ra hiện không lâu, liền có người đem tin tức đưa đi ra. 8 giây trắng, chạy tới dị giới còn không chịu tha cho Nhật Bản. Một số chiêu thức để dạng Hán Việt đọc sẽ không hiểu chút nào, mình để dạng tiếng Việt nhé. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.